Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 439, không phải là mảnh giấy người. Nàng không phải là, Quyển Tàn Vân nghe đến đó trực tiếp lên tiếng phản bác cha mình. Nhưng phản bác xong sau Quyển Tàn Vân thanh âm của lại trở nên yếu đi một phần. Trên thực tế tay ách phu nhân vẫn thật sự cùng một đám thánh linh NPC như thế. Giang Kiều để bảo đảm vị này chân chính tay ách phu nhân và Quyển Tàn Vân sống chung trong lúc hải tặc trận doanh nhiệm vụ còn có thể bình thường phát ra. Lần nữa tạo một cái tay ách phu nhân sao chép thể thả hải tặc chi trong thành. Vậy làm sao không phải là... Tiểu vấn ngươi tuổi tác này người thích giả tưởng trong nữ hài có thể hiểu được. Thật là trở thành nói chuyện cưới gả đối tượng thì không được. Phụ thân của Quyển Tàn Vân định khuyên bảo Quyển Tàn Vân. Quyển Tàn Vân cha mẹ của thậm chí đều không để ý đến tay ách phu nhân. Đối đãi tay ách phu nhân cũng lộ ra khả năng có chút sợ hãi. Quyển Tàn Vân trong lúc nhất thời không biết nên làm sao phản bác phụ thân của mình. Nhưng tay ách phu nhân lại lấy ra cái viên này chiếc nhẫn đính hôn bỏ vào Quyển Tàn Vân trước mặt. Mặc dù nhưng đã dùng tin nhắn đã nói với ngươi một lần. Nhưng ta còn là cho là nên ngay mặt hỏi một lần. Ngươi nguyện ý tiếp nhận chiếc nhẫn này sao? Tay ách phu nhân trực tiếp hướng về phía Quyển Tàn Vân hỏi. Quyển Tàn Vân nhìn tay ách phu nhân đưa đến trước mặt mình thủ. Còn có chiếc nhẫn kia. Hắn chỉ là từ nhìn bằng mắt thường thực sự không cách nào nhìn ra là toàn bộ tin tức hình chiếu. Chẳng lẽ là thật? Cái này có chút ngây thơ cùng không ý tưởng chân thật vờn quanh ở Quyển Tàn Vân trong đầu. Quyển Tàn Vân đưa tay ra muốn đụng chạm tay ách phu nhân cho hắn chiếc nhẫn kia. Hắn giờ khắc này cảm giác mình nhịp tim sắp tới có chút không thể thở nổi. Ngay tại đầu ngón tay của hắn sắp chạm được chiếc nhẫn kia lúc lại đi xuyên qua. Quyển Tàn Vân giật mình, lúc đầu ngón tay của hắn xuyên qua chiếc nhẫn nháy mắt. Quyển Tàn Vân bên trong lòng thấp thỏm tâm tình bất an chuyển biến thành không cam lòng. Hắn đưa tay ra định bắt tay ách phu cánh tay của người nhưng vẫn là đi xuyên qua. Cái này bắt không khí xúc cảm, cùng tay ách phu cánh tay của người xuất hiện một ít ba động đều tại nói cho Quyển Tàn Vân một hiện. Thực tàn khốc, trước mắt cái này giống như thật vô cùng tay ách phu nhân chẳng qua là một cái không đụng được hình. Chiếu, giả tưởng, vốn chính là như vậy, Quyển Tàn Vân đã sớm nên minh bạch một điểm này. Vành mắt hắn đột nhiên đỏ. Mẫu thân của Quyển Tàn Vân muốn nói cái gì lại bị phụ thân của Quyển Tàn Vân cho ngăn cản. Tài ách phu nhân cũng đưa tay ra muốn đụng chạm Quyển Tàn Vân. Nhưng lại xuyên qua Quyển Tàn Vân gò má của. Cái này một nàng tài thoảng qua thần. Nàng vì chỉ huy bọn hải tặc còn ở vào trong thế giới game. Tiểu tử, bọn ngươi, tài ách phu nhân lấy tay đụng chạm Quyển Tàn Vân gò má của. Muốn nói gì thời điểm, thân ảnh của nàng lại biến mất ở rồi Quyển Tàn Vân trước mặt của. Làm sao đều không thấy, phụ thân của Quyển Tàn Vân ngẩng đầu một cái phát hiện chung quanh hoa mỹ hôn lễ cung điện. Còn có trắng tuyền cột đá cùng pho tượng toàn bộ đều không thấy. Còn có những hải tặc kia môn cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại sân bóng đá cùng ở sân bóng đá lên lẻ loi một ít công việc nhân viên. A phiền toái, ở bên cạnh vây xem Giang Kiều nắm ánh mắt nhìn về phía toàn bộ tin tức hình chiếu dụng cụ. Toàn bộ tin tức hình chiếu dụng cụ xảy ra vấn đề. Hoặc là vốn là ở điều chỉnh thử. Tài ách phu nhân còn chưa tới thực tế chính giữa. Nàng mới vừa rồi bận bịu đi chỉ huy hải tặc tạo hôn lễ cung điện rồi. Cho nên ở nàng và Quyển Tàn Vân cha mẹ lúc gặp mặt còn ở trong game. Nhưng cái này lại để cho Quyển Tàn Vân càng tàn khốc hơn nhận thức được giả tưởng cùng thực tế giữa. Khác nhau, Quyển Tàn Vân đã không nhịn được đau khóc lên. Bên cạnh có chút nhân viên làm việc còn có đại học những người tình nguyện tựa hồ có người nhận. Biết Quyển Tàn Vân, Bọn họ rối rít cầm lên điện thoại di động bắt đầu chụp nổi lên đang ở khóc thút thít Quyền Tàn Vân. Qua một thời gian ngắn Vi Bác lên phòng chừng sẽ có tựa đề nói cái gì, chết chỗ ở Quyền Tàn Vân đại. Thần ném mảnh giấy người lão bà, các loại video đi ra. Đừng vuốt rồi, Giang Kiều giơ tay lên cướp đi bên người một vị người tình nguyện bạn học điện. Thoại di động, hắn muốn đoạt lại, nhưng Giang Kiều trực tiếp đem video xóa sau khi ném cho hắn. Đồng học như ngươi vậy hơi quá đáng a. Ngươi tài quá đáng, Giang Kiều không để ý tới nữa hắn, dẫn Vãn Hương hướng Quyển Tàn Vân bên kia đi tới. Lúc này Ngân Tổng cũng đi tới chính không ngừng lau nước mắt Quyển Tàn Vân bên người. Vỗ vai hắn một cái bàng khiến Quyển Tàn Vân có muốn hay không đi toàn bộ tin tức hình chiếu dụng cụ. Quản lý nơi hỏi một chút, ta có thể mang hai vị đi toàn bộ tin tức hình chiếu dụng cụ quản lý nơi. Giang Kiều đối với Quyển Tàn Vân cùng Ngân Tổng nói, ô, đại thần cùng Vãn Hương tiểu thư. Ngân Tổng liếc mắt một cái liền nhận ra Giang Kiều cùng Vãn Hương. Minh minh Giang Kiều cùng Vãn Hương ở trong game bộ dạng cùng trong thực tế hoàn toàn khác nhau. Ta bây giờ là người tình nguyện. Toàn bộ tin tức dụng cụ xảy ra chút vấn đề. Sau khi chuẩn bị xong hôn lễ của ngươi mới có thể tiến hành thuận lợi. Giang Kiều nói, cái này trong trò chơi hôn lễ liền ở trong game làm a. Nhiều người như vậy không tốt sao? Phụ thân của Quyền Tàn Vân nói, đứng ở chỗ này khóc không giải quyết được vấn đề. Hơn nữa rất mất mặt. Giang Kiều trực tiếp nói với Quyền Tàn Vân. Quyền Tàn Vân giống như là quyết định cái gì quyết tâm khẽ gật đầu một cái. Đi theo Giang Kiều đồng thời đi trước sân bóng đá lên toàn bộ tin tức hình chiếu phụ trách địa. Phương, Giang Kiều cẩn thận hỏi thăm một chút. Phát hiện lần này toàn bộ tin tức hình chiếu dụng cụ hội tắt một cái buồn cười nguyên nhân là quá. Hao tổn điện, thiết bị người phụ trách quyết định nước ngoài những khoa học gia đó còn có tài đoàn đại biểu cùng. Học sinh đoàn thể đến thăm viếng thời điểm lại mở ra. Phân tranh bên kia không phải là toàn bộ hành trình mở ra sao? Ngân Tổng biết rõ phân tranh bên kia chương trình cho nên trực tiếp hỏi thăm tới rồi Thánh Linh. Nơi này dụng cụ người phụ trách. Đây không phải là ta quyết định a? Ngươi không phải là cái đó Quyển Tàn Vân đại thần sao? Lần này Thánh Linh toàn bộ tin tức hình chiếu triển lãm là vì triển lãm toàn bộ tin tức hình chiếu. Dụng cụ a, lại không phải là vì khoe khoang ngươi và một cái trò chơi nhân vật kết hôn. Vị kia người phụ trách, có chút tố khổ ý tứ. Quyển Tàn Vân trong lúc nhất thời lại không lời nào để nói. Đúng vậy, lần này toàn bộ tin tức hình chiếu triển khai mọi người đến xem là toàn bộ tin tức hình. Chiếu thiết bị hiệu quả, căn bản không người đối với hắn và tay ếch phu nhân hôn lễ cảm thấy hứng thú. Quyển Tàn Vân cũng không tư cách yêu cầu đối phương toàn bộ hành trình mở ra. Nhưng là ta còn là hy vọng ngươi có thể toàn bộ hành trình mở ra cái này toàn bộ tin tức. Hình chiếu dụng cụ, Quyển Tàn Vân nói, ngươi nghĩ ở trong game kết hôn trực tiếp vào trò chơi không được sao? Tại sao phải yêu cầu ở trong thực tế hình chiếu? Vị kia người phụ trách còn nói, Quyển Tàn Vân không biết nên trả lời như thế nào rồi, nắm máy mở ra. Trong lúc bất chợt một cái có, chút nóng nảy giọng nữ sau lưng Quyển Tàn Vân vang lên. Quyển Tàn Vân nghe tiếng nói quen thuộc này giật mình. Hắn quay đầu lại nhìn thấy sau lưng tự mình chẳng biết lúc nào đã chạm một cái mang mũ trùm thân. Ảnh ngờ, cái thân ảnh kia người mặc trắng đen xen kẽ ngay cả mũ quần áo thể thao áo khoác. Toàn thể ăn mặc nhìn rất có đầu đường phong cách. Bởi vì mang mũ trùm nguyên nhân, Quyển Tàn Vân trong lúc nhất thời không thấy rõ bộ dáng của đối phương. Không được là không được, thiết bị này không phải là nói mở liền mở đấy. Vị kia người phụ trách hơi không kiên nhẫn nói, cái gì không được? Ta khiến ngươi bây giờ liền đem cái này máy mở ra. Cái thân ảnh kia hơi không kiên nhẫn trực tiếp cùng Quyển Tàn Vân gặp thoáng qua. Sau đó có chút bạo lực một cước dậm ở một cái âm hưởng thiết bị phía trên. Một cước này lực lượng vô cùng lớn, âm hưởng dụng cụ đều xuất hiện chút lõm xuống, lại phát ra chói tai kim loại vặn vẹo âm thanh. Phụ trách thiết bị đám người kia bị một cước này bị dọa sợ đến lui về sau mấy bước. Nhưng một vị trong đó người phụ trách lại bị đối phương bắt được cổ áo. Người là ai a? Những thứ này toàn bộ tin tức hình chiếu dụng cụ nhưng chỉ hơn 10 triệu. Người ở đâu ra tư cách nói mở liền mở đấy? Bị bắt cổ áo người phụ trách kia thanh âm có chút run rẩy nói. Ta, cái thân ảnh kia buông lỏng vị kia người phụ trách cổ áo. Đồng thời một cái tay khác khoác lên mình liên y mũ lên. Bởi vì ta là cuộc hôn lễ này tân nương. Nàng tháo xuống mình mũ trùm, đỏ rực tóc dài ở liên y mũ tháo xuống trong nháy mắt chiếu nghiêng xuống. Trong chớp nhoáng này Quyền Tàn Vân thấy rõ đối phương quần áo thể thao sau lưng đồ án. Chính là tay ách phu nhân nhóm hải tặc huy hiệu. Quyền Tàn Vân cả người đều ngẩn ở tại chỗ, nhìn cái thân ảnh kia xoay người lại đi về phía hắn. Tài ếch phu nhân đổi lại một thân hiện đại đầu đường phong cách trang phục, nhưng vẫn không che giấu được nàng sắc bén như lưỡi dao vậy khí chất. Mà tài ếch phu nhân chu con ngươi màu đỏ ảnh ngược suy nghĩ phòng đã hồng đến không được Quyền Tàn Vân bàng, nàng thẳng vươn thủ lau chùi xuống Quyền Tàn Vân khóe mắt nước mắt. Tài ếch phu nhân đầu ngón tay xúc cảm cùng nhiệt độ Quyền Tàn Vân đều biết cảm thấy. Người khóc bộ dạng quái khó coi. Tiểu tử, tài ếch phu nhân nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.